phản công làm công thường niệm quân. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi điếu thuốc cháy hết, vệ biện đội mũ lên, anh trông chừng nhé. Tôi đi tìm nấm mấy ngày trước vừa có cơn mưa, là thời điểm lý tưởng để nấm dại mọc lên. Vệ biện không đi sâu vào trong, anh nhớ lời dặn dò của nhân viên, tìm thấy nhiều cây nấm mọc dưới rễ cây, tất cả đều có thể ăn được. Anh vừa định hái thì đột nhiên có một cánh tay chìa ra từ bên cạnh, nhanh gọn vươn qua anh, lấy đi cây nấm trước tiên. Quay đầu lại, hóa ra là Thích Trang, vệ biện vẫn ngồi xổm, hai tay đan vào nhau. Đánh nhau không, đôi chân anh căng cứng, cơ bắp chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tung người về phía Thích Trang với lực bật mạnh mẽ không thua kém vận động viên. Thích Trang lùi lại vài bước, dựa vào thân cây, tư thế rất tao nhã, đầy tự tin. Chắc đã thuộc lòng số điện thoại của tôi rồi nhỉ, vệ biển, nếu không thì làm sao mỗi lần đều từ chối chính xác cuộc gọi của tôi. Thích Trang khẽ mỉm cười như đã nằm trong dự đoán, chặn số của tôi rồi à, vệ biển bật cười khinh khinh. Anh không cần hỏi Thích Trang làm sao biết được số điện thoại của mình. Cái sim đó, tôi vứt rồi. Thích Trang ngớ người một chút, sau đó chửi thề một tiếng. Sắc mặt của vệ biện lập tức thay đổi. Đừng động đậy, gương mặt của anh trời sinh mang khí thế sắc bén, khi không còn lớp vỏ phong tình, chỉ còn lại sự sắc nhọn đến kinh người, khủ, đẹp trai chết đi được. Thích Trang, sao thế? Ánh mắt hắn dán chặt lên gương mặt của vệ biện, người lại đứng yên bất động. Chưa kịp nghe lời giải thích, hắn đã cảm giác vai mình ướt nhẹp, có thứ gì đó từ trên cây nhỏ xuống đúng vị trí trên vai. Qua lớp áo sơ mi đắt tiền, hắn rõ ràng cảm nhận được nước lại nhỏ đúng chỗ đó lần nữa. Lạnh buốt, dính dính, vì trời nóng, hắn đã cởi bỏ áo khoác ngoài, cơ bắp căng cứng khiến đường cong hoàn mỹ của vòng eo vốn được vệ biện để ý kỹ mơ hồ hiện rõ qua lớp áo sơ mi mỏng. Vệ biện từng nghe về danh tiếng của đối phương. Không ít người tình một đêm từng trải qua sự mãnh liệt của Thích Trang trên giường. Thắt lưng của đàn ông, quả thận của đàn ông, thứ quý giá của đàn ông, và cả gương mặt của đàn ông nữa. Đừng động, vệ biện nở nụ cười ác ý, đến cả phân chim cũng không nhắm chúng. Khuôn mặt của Thích Trang lập tức đen lại. Vệ biện, đồ khốn, tên khốn đáng ăn đòn này. Khi hai người trở lại, Thích Trang lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, lại là tiếng cười. Đồ khốn đáng ăn đòn, từ hội bạn của vệ biển, tiếng, há há há, của Chu Hằng, và cả nụ cười lén của Tiểu Triệu. Trước mặt tình nhân, Thích Trang luôn tự tin, điềm tĩnh, nhưng chỉ riêng hôm nay, hắn đã thốt ra lời chửi thề không dưới 3 lần. Vệ biển dẫn hắn vào lều, quăng cho hắn một bộ quần áo. Thiếu gia, thay đồ xong rồi biến đi, Thích Trang ngửi mùi hương còn vương trên áo, cậu ngủ với nhiều trai đẹp nhỉ. Chẳng thấm vào đâu so với cậu. Vậy thì tôi có kinh nghiệm phong phú. Thích Trang tán tỉnh không chút ngượng ngùng. Nghe tôi đi, là một lần cũng chẳng sao, sẽ rất đã đấy. Vệ biển cười lạnh, Thích Trang cười, tôi sẽ khiến cậu sướng chết. Vệ biển lấy hộp thuốc ra, rút một điếu ngậm vào miệng, vốn không định châm nhưng mùi hương len lỏi qua môi khiến anh không kìm được. Cuối cùng vẫn bật lửa châm thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự gợi cảm của vệ biện không lộ liễu, nhưng ngay lúc này, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Thích Trang với chút ý cười khó lường, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, trên người mang theo vẻ hoang dã của em IAIDU, khiến Thích Trang ngứa ngáy nơi cổ họng, nhưng tôi thấy cậu có năng khiếu thiên bẩm, tôi sẽ khiến cậu phê hơn. Ánh mắt anh dừng lại trên đường cong của Thích Trang, lướt qua đầy ý tứ. Không dùng thì phí tài nguyên, người... Phí tài nguyên, Thích Trang, lời qua tiếng lại đầy châm chọc, không thể hiện dòng chảy ngầm nào, chỉ tràn ngập mùi vị khiêu khích. Như thể thua trên miệng cũng chẳng khác gì bị đối phương làm nhục một lần. Bên ngoài có người gọi vệ biển, anh dập tắt điếu thuốc, cố tình lướt qua vai Thích Trang. Ánh mắt vẫn có thể thoáng thấy vết bẩn trên vai đại thiếu gia, từ cổ họng bật ra vài tiếng cười, tâm trạng vui vẻ rời khỏi lều. Mái tóc vàng óng ả lấp lánh dưới nắng. Sáng sớm ngày mùng 5, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, vệ biện bị Ngô Dương gọi dậy vào phút cuối, vệ sinh cá nhân xong rồi quấn đồ của mình lại, cùng 4 người đàn ông khác leo lên xe. Hôm nay Liêu Thành còn phải đi hẹn hò với bạn gái, nhưng anh ta không chịu nổi trạng thái mơ màng của vệ biện, tự làm tài xế, vừa ổn định vừa chậm rãi lái xe. Vệ biện gục vào cửa sổ, khuôn mặt đẹp trai bị ép đến mức xuất hiện vết đỏ. Buồn ngủ. Đôi mắt anh lên xe là không mở ra nữa. Mái tóc được coi như báu vật còn chưa cột lại. Lưu Thành qua gương chiếu hậu nhìn ba người phía sau. Họ đã ngủ thành một đống. Anh ta bất lực. Vậy thì ngủ đi, vệ biển. Ừ, anh bổ sung thêm. Vậy tôi ngủ một lát. Anh cứ từ từ lái. Một tiếng nữa gọi tôi sẽ đổi lái. Từ trung tâm thành phố Hát đến công viên rừng ăn xa phải mất hơn 2 tiếng lái xe. Lưu Thành, được rồi, mày mau ngủ đi, đến giờ anh sẽ gọi. Ngay giây tiếp theo, đầu vệ biện nghiêng sang một bên, lập tức chìm vào giấc mộng. Lưu Thành biết rằng vệ biện không yên tâm để anh ta lái xe. Khụ khụ, thật ra chính anh ta cũng hơi lo lắng. Bằng lái của anh ta mới được cấp từ năm ngoái, quy định là không được lên cao tốc trong vòng 1 năm. Thực ra cả năm nay anh ta cũng hiếm khi lái xe. Trên con đường cao tốc này, tốc độ tối thiểu không được dưới 60 km/h. Anh ta giữ tốc độ ở 62 km/h, quá nhút nhát. Khi vệ biện khó khăn lắm mới tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghe thấy là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lưu Thành. Đúng là có bản lĩnh. Khi đổi tay lái ở khu vực dịch vụ, vệ biện đặt tay lên vô lăng. Lần sau anh mà chạy chiếc xe thể thao của đại tiểu thư nhà anh với tốc độ này, người khác sẽ tưởng anh cố tình khoe mẽ đấy. Lưu Thành, xin đừng nói nữa. Vừa quay đầu lại, vệ biện đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Xe sao nặng hơn lúc đi thế này? Anh mở cửa xuống xe, Lưu Thành cũng xuống theo, cả hai cùng nhau kiểm tra cốp xe. Vừa mở ra, một mùi hương nồng nàn từ các loài hoa cỏ tràn ngập. Vệ biện dịch những thứ lộn xộn bên trên sang một bên. Bên dưới chất đầy những túi nhựa trong suốt màu trắng, khi mở ra là những đóa hoa hình đĩa tròn, cam, đỏ, trắng, hồng. Lưu Thành, sao lại có nhiều hoa hướng dương thế này? Hoa hướng dương, à, Lưu Thành gãi đầu, người ta gọi bằng tên khoa học là hoa đồng tiền. Chỉ nghe rắc một tiếng, cành hoa trong tay vệ biện gãy lìa. Hoa đồng tiền, hoa cúc, mẹ kiếp thích trang. Khi Quách Hảo, Ngô Kình và Ngô Dương tỉnh lại, cả bọn đã đến bệnh viện trung tâm thành phố. Chà, vừa mở mắt, cả ba đều bị vệ biện dọa sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Thành, ai chọc giận cậu ấy thế? Mặt mày căng thẳng dữ à? Lưu Thành, là thích trang chứ ai? Cậu ta lại gửi cả một cốp xe đầy hoa hướng dương, tức hoa đồng tiền ấy. Vệ biện đeo kính râm lên mặt, kéo sợi dây buộc tóc một cách đầy phong cách, nghiến răng nói. Ai cười đấy? Quách Hạo nín cười. Hò nhẹ vài cái, chúng ta có thể mang hoa này tặng chị Bích Lan mà. Vệ biển cười nhạt cả buổi, quay lại ném chìa khóa cho Lưu Thành. Anh đừng ở đây làm lỡ việc, có bọn tôi ở bên đoạn Bích Lan rồi. Anh đi mà hẹn hò bạn gái đi, 3 giờ chiều. 5 giờ, 5 giờ, Quách Hảo ôm bó hoa đẩy anh vào khu nội trú. Anh Thành, 5 giờ quay lại đón chúng tôi. Vệ biển nhìn hắn một cái, không nói gì, xem như đồng ý. Cả nhóm đã quen thuộc với khu nội trú, không cần y tá dẫn đường, đi thẳng đến phòng bệnh. Đoạn Bích Lan nằm ở tầng 3, chỉ mất 3 giây đi thang máy. Bệnh viện có mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng, có các cô y tá dễ thương tận tình và cả người bạn Thanh Mai Trúc Mã đã lớn lên cùng. Thực lòng mà nói, vệ biện không ghét bệnh viện, phòng bệnh tràn đầy ánh nắng, nhiệt độ máy lạnh vừa đủ. Quách Hảo bước nhanh hơn, vui vẻ gọi, chị Bích Lan. Bọn em đến rồi đây. Bên trong có 3 giường, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ nhất. Khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, cổ tay mảnh mai, nhưng vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp như xưa. Hảo Hảo, Đoạn Bích Lan mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn ra sau, khóe môi cong lên. A Biển, vệ biển tựa vào cửa, kính râm che khuất phần lớn biểu cảm của anh. Ồ, người đẹp. Mập lên rồi à, đồ xấu xa. Đoạn Bích Lan lườm anh, nhưng không nhịn được mà bật cười. Vào đi, đứng dựa cửa làm gì? Ngô Kình nhận bó hoa từ Quách Hảo, xê, ấm vào bình hoa trên tủ đầu giường. Đoạn Bích Lan, Hảo Hảo, em mua hoa cho chị à, đẹp quá. Quách Hảo xua tay, không không, là biện biện mua đó, em chỉ mang vào thôi. Vệ biện trợn trắng mắt sau cặp kính râm, thật sao? Má Đoạn Bích Lan thoáng ửng hồng, chút sắc đỏ đó khiến cô trông khỏe khoắn, rạng rỡ hơn. Lãng phí tiền quá, thật là. Dù nói vậy nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vịn giường, đưa tay chạm vào cánh hoa mỏng manh. Lời vệ biện nói lúc nãy chẳng ai để tâm. cổ tay cô gầy gò đến mức dường như chỉ cần một quả trứng gà nhẹ nhàng là có thể làm gãy sạch. Vệ Biển ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, vắt chân lên nhau, tháo kính râm đặt lên bàn. Động tác đó lập tức khiến Đoạn Bích Lan ngừng lại, cô gần như theo phản xạ quay đầu nhìn anh. Vệ Biển đôi chân dài được bó gọn trong chiếc quần đen ngạo mạn rung rung, hai tay khoanh lại trên lưng ghế, cằm hếch lên, lông mày nhướng cao. Biết tên loài hoa này không? Ngô Dương giơ tay, hoa hướng dương, hoa hướng dương. Vệ Biển lặp lại, hoa hướng dương, thích chàng, từ sáng đến giờ mày cứ cười mãi, cười đến giờ, rốt cuộc mày cười cái gì vậy? Thích chàng giơ một ngón tay về phía Chu Hằng, lắc lư qua lại, mặt vẫn không ngừng cười. Mày đoán thử xem, Chu Hằng, tao đoán cái đầu mày ấy, nhưng lại tò mò đến ngứa ngáy, nụ cười trên mặt mày, trời ạ, có thể cười bình thường không, đừng có quyến rũ tao được không, từ sáng sớm sau khi rời khỏi trang viên của Tiểu Triệu, suốt chặng đường đến giờ, Thích Trang lúc thì cười thầm, lúc thì cười to, đôi lúc lại như bị ma ám. Tao, Thích Trang vừa mở miệng, hình dung lại vẻ mặt của Vệ Biện khi thấy hoa, không nhịn được cười tiếp. Tao chịu thua. Người giúp việc dọn dẹp xong phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, bộ đồ đặt trong phòng tắm có giặt không? Gửi đi giặt khô, Thích Trang nói. Không, chờ chút. Hắn ngừng cười, bước tới lấy bộ đồ. Bộ đồ này khá vừa người. Trong nhóm chỉ có Vệ Biển và hắn có thân hình gần giống nhau. Đây là đồ của Vệ Biển. Hắn đưa lên mũi ngửi thử, vẫn còn thoang thoảng mùi oải hương từ nước giặt. Có thể giặt bằng máy không? Có thể à? Vậy thì giặt bằng máy đi, Thích Trang nói, nhớ dùng loại có mùi oải hương nhé. Cách chương.